Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, Phỉ Chư Lĩnh, keng, keng, chấm ngoặc kép, to lớn lính đánh thuê thuyền hàng chậm rãi rơi vào, Phỉ Chư Trấn, trung tâm lính đánh thuê trên. Quảng trường, một trận tranh gấp rút tiếng chuông qua đi, thuyền hàng hai bên trái phải trung đoạn chỗ thân thuyền sàn tàu. Giống như hai phiến cửa treo đồng dạng buông xuống. Phỉ Chư Lĩnh trạm đã đến. Lần này đỗ thời gian một khắc đồng hồ. Đến cửa hàng lữ khách nắm chặt thời gian xuống thuyền. Dỡ hàng. Một vị thuyền hàng quản sự thi triển khuếch đại âm thanh pháp thuật. Lặp lại thông báo nói. Ai? Cuối cùng đã tới. Hai bên thân tàu vừa rơi xuống đất. Từ thuyền hàng chỗ lỗ hổng lập tức đi ra một đám lữ khách. Lưu Ngọc ba người liền kẹp ở bên trong. Bên ngoài thời tiết giá lạnh, tung bay bông tuyết, Huyền Sơn hít sâu miệng gió mát, hoạt động một chút cứng đờ tứ chi. Tiên sư muốn ở trọ sao? Một vị vóc người nóng bỏng cô gái tóc vàng, lắc mông tiến lên phía trước, một tay khoác lên thân hình khôi ngô Huyền Sơn trên vai ngọt ngào hỏi. Đi một bên, tại Huyền Sơn chờ mong trong ánh mắt, Ngân Hồ hung ác chừng mắt liếc nói. Nữ tử ngượng ngùng rời đi. Bốn phía chính vây dựa vào đến mấy vị yêu diễm nữ tử. Cũng chuyển di mục tiêu. Bắt đầu lôi kéo từ thuyền hàng đi ra cái khác lữ khách. Có người đẩy ra. Có người thuận thế vòng bên trên những này phong trần nữ tử eo nhỏ. Vừa ra lò nướng bánh. Lại hương lại giòn. Thơm ngào ngạt lợn rừng chân thịt nướng. Muốn hay không đến một đầu. Bách quả bí nhưỡng linh tử. Một bình chỉ cần 5 khối linh thạch, ngoặc kép, quảng trường bên trong các loại giao hàng tiểu thương. Có người đẩy mộc xe, có người mang tấm ván gỗ, chen chúc đến, lính đánh thuê thuyền hàng, hai bên lối đi ra. Hướng trên thuyền lữ khách ra sức gào thét, thỉnh thoảng có thèm ăn lữ khách, ném ra mấy khối linh thạch, từ tiểu thương trong tay mua chút mới mẻ ăn uống. Rượu, thay đổi khẩu vị, cũng nếm thử món ngon. Nhị ca, lúc này quảng trường bên cạnh một vị tóc lam nam tử trung niên hưng phấn hướng về phía Ngân Hồ. Vẫy gọi, sau đó mang theo mấy vị thủ hạ, gạt ra đám người hướng bên này chạy tới. Tam đệ, gần nhất trong thôn vẫn tốt chứ? Ngân Hồ tiến lên đón cùng vị này tóc lam bắc địa nam tử nhiệt tình ôm nhau. Hiển nhiên hai người rất tinh tường. Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày. Không phải nói chỉ là cung ứng linh tài bằng hữu sao? Nhìn hai người thần sắc, đây rõ ràng là xuất sinh nhập tử huynh đệ. Các huynh đệ gần nhất thu hoạch cũng không tệ. Nhị ca, người cứ yên tâm đi. Nam tử tóc lam vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi. Tam đệ, giới thiệu cho ngươi một chút. Hai vị này là vi huynh bằng hữu. Huyền Sơn, Huyền Ngọc, lần này đặc biệt chạy đến xuất thủ tương trợ. Ngân Hồ bắt đầu giới thiệu nói. Nham báo, gặp qua hai vị đạo hữu. Nam tử tóc lam khách khí hô. Bần đạo, Huyền Ngọc gặp qua đạo hữu. Vị này là ta sư huynh, Huyền Sơn. Lưu Ngọc mở miệng trả lời. Chắc hẳn hai vị đạo hữu nhất định có chút nghi vấn. Ở đây, Ngân Hồ hướng hai vị nói lời xin lỗi. Ngân Hồ xoay người tạ lỗi. Sau đó tiếp lấy nói ra. Lúc đến nói, lính đánh thuê thôn xóm. Kỳ thật không chỉ là cho bần đạo trong tiệm cung hóa. Cũng là ta quê hương. Tên là Nha Khẩu Thôn. Ta sinh ra ở Nha Khẩu Thôn. Về sau mới trở thành Đông Thủy Minh, đệ tử. Trước đó không nói rõ. Cũng không phải cố ý giấu giếm. Chỉ bất quá không nghĩ nói thêm. Miễn cho bị người hữu tâm hiểu lầm. Còn mời hai vị đạo hữu thông cảm. Không có việc gì. Nếu là Ngân Hồ, đạo hữu quê quán, nhất định phải hảo hảo nhìn một cái. Huyền Sơn thờ ơ nói, đa tạ hai vị thông cảm. Tam đệ, không có chuyện khác, chúng ta liền sớm đi khởi hành chạy về Nha Khẩu Thôn đi. Ngân Hồ đáp lại khuôn mặt tươi cười nói, trong thôn muốn đồ vật đã lấy lòng, không có việc gì, linh thuyền ở bên kia. Nham báo chỉ vào ngoài sân rộng bên cạnh lơ lửng một diệp linh chu nói. Linh thuyền trên đã chất đống một đống muối, rượu, thô lương chờ sinh hoạt tiếp tế vật tư. Trước đó bọn hắn tại trên trấn đã mua tốt. ngay tại ngoài sân rộng chờ lấy lính đánh thuê thuyền hàng đến. Đám người nhảy lên dài ước chừng 2 trượng làm bằng gỗ linh thuyền. Linh thuyền tại nam tử tóc lam điều khiển chậm rãi nâng lên. Quan sát nhìn toàn bộ Phỉ Chư Lĩnh thành trấn. Tiểu trấn cũng không lớn. Lấy rộng lớn lính đánh thuê quảng trường làm trung tâm. Hướng ra phía ngoài dày đặc xây lấy đủ loại kiểu dáng cửa hàng. Phòng ốc, nóc nhà đều đắp lên thật dày tuyết động. Một chút nhà gỗ ống khói chính tung bay lượn lờ khói nhẹ. Giữa thiên địa một mảnh trắng phau phau. Cuồng phong vòng quanh lông ngỗng bông tuyết bay lên đầy trời. Phía dưới thỉnh thoảng thấy bầy hươu tại trong tuyết rừng nhảy vọt. Linh thuyền liền bốc lên tuyết lớn tại băng thiên tuyết địa bên trong bay đi. Tuyết lớn mênh mông, không phân rõ đông tây nam bắc, tựa như giữa thiên địa một mảnh lá khô. Cũng nhanh đến, trải qua hơn nửa ngày phá tuyết bay đi. Nhìn thấy nơi xa xuất hiện lưng chừng núi ao cốc về sau. Ngân Hồ không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hắn đã có hơn 10 năm không có về nha khẩu thôn. Bạch Kình Cảng dù phồn hoa, nhưng hắn vẫn là hoài niệm trước kia tại làng Chất Phác cuộc sống yên tĩnh. Không có ngươi lừa ta gạt, cũng không cần đến mỗi ngày lục đục với nhau. Nhà khẩu thôn xây ở một nơi cản gió nửa sườn núi trong động. Phía ngoài cùng dùng hòn đá trồng chất vây lại một đạo thật dày tường đá. Sau tường là làng trống trải quảng trường. Vào trong là một chỗ nửa sườn núi động nhai. Trong động xây khoảng 40-50 gian nhà gỗ. Nhìn qua phá lệ yên tĩnh, linh thuyền vừa hạ xuống, liền nhận thôn dân nhiệt liệt hoan nghênh. Một đám mặc thật dày nhung áo khỏa thành bóng da, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng to to nhỏ nhỏ hài tử, chạy chậm từ trong động xông ra, vây quanh linh chu, chủ động muốn giúp lấy đại nhân chuyển cầm linh thuyền trên chất đống bình lọ. Các đại nhân ngại những đứa bé này tay chân vụng về, đánh đổ đồ vật. Xuất ra một chút từ trên trấn mua về bánh kẹo. Cái này đem đám này gây sự quỷ đuổi. Linh thuyền của 3 tháng mới có thể đi thị trấn một chuyến. Đem đi săn được đến linh thú hàng ra. Thịt khô, cùng hái tới khoáng vật. Các loại linh dược vật. Đưa đi thị trấn bên trên đổi thành linh thạch. Mua tu hành đan dược. Linh tài, muối, rượu các vật cần thiết. Cũng không thể để lũ quỷ này phá hỏng. Thông qua Ngân Hồ giới thiệu, Lưu Ngọc, Huyền Sơn cùng trong thôn trưởng bối cùng đi săn đầu lĩnh bọn người nhận biết. Cái làng này không lớn, cũng liền ở 300-400 người, phần lớn đều là tu chân giả, chỉ có số ít gia quyến là phàm nhân. Thời tiết lớn lạnh, những này phàm tục gia quyến chỉ có thể trốn ở trong phòng. Cũng may phòng ốc đều xây ở trong động, tránh được ngoại giới phong tuyết. Trong phòng lại sinh lấy lô hỏa, coi như ấm áp, làng cử hành một trận phong phú lửa trại yến hội, hoan nghênh từ xa đến khách nhân, cùng Ngân Hồ, vị này người xa quê. Ngân Hồ, vốn là người trong thôn, cha mẹ của hắn tại một lần đi săn bên trong gặp nạn, là ăn trong làng cơm trăm nhà lớn lên, sau khi lớn lên cũng gia nhập đội đi săn của làng. Ngân Hồ tư chất tu hành không sai, tuy chỉ là thủy. Mộc song linh căn, nhưng kinh mạch 10 phần tinh khiết, tu hành tăng lên tự nhiên không chậm, rất nhanh liền trở thành đi săn đội một viên tinh nhuệ. Như Ngân Hồ, một mực ở tại nha khẩu thôn. Bổn thôn đi săn đội thủ lĩnh chi vị, sớm muộn cũng sẽ là hắn, nhưng niên kỷ còn ít Ngân Hồ, lại chọn rời đi làng, đến thị trấn bên trên trở thành một du đãng lính đánh thuê. Sau đó dưới đất động quật dẫn theo đầu sông sáo hơn 10 năm. Sau đó dứt khoát dùng thật vất vả góp nhặt mà đến 20 vạn điểm cống hiến. Hối đoái trở thành Đông Thủy Minh, một ngoại môn đệ tử. Ngân Hồ may mắn bị điều đi Bắc Hải Minh Châu, Bạch Kình Cảng. Hỗn được mấy năm sau, chủ động báo danh, dựng vào Đông Thủy Minh, lui tới Vân Hải Châu thương thuyền. Trở thành thuyền hàng bên trên một phổ thông người chèo thuyền. Hơn 10 năm trên biển cơ khổ kiếp sống. Cũng không có mài đi Ngân Hồ chí hướng. Ngược lại để Ngân Hồ trở thành một Vân Châu thông. Kinh thương thuyền thuyền trưởng đề cử. Ngân Hồ bị tông môn ở lại tại Vân Châu, Chu Sơn Thành. Vì Đông Thủy Minh tại Chu Sơn Thành cửa hàng chạy sinh ý. Cái này ngẩn ngơ chính là hơn 20 năm. trở về Bắc Hải về sau. Ngân Hồ nhiều năm tích xúc, mua các loại trúc cơ đan thuốc, nhất cử bế quan thành công mở ra tử phủ, tự động tấn thăng làm Đông Thủy Minh, nội môn đệ tử. Ngân Hồ bây giờ đã đạt trúc cơ lục phủ tu vi, là Đông Thủy Minh, một viên quản sự, không đơn giản chỉ là nha khẩu thôn kiêu ngạo. Hắn sự tích tại toàn bộ Phì Chư lĩnh cũng rộng rãi lưu truyền, khích lệ hàng ngàn hàng vạn nghèo khổ lính đánh thuê. Ngân Hồ tại Phì Chư lĩnh xem như số một danh nhân. Hết chương.